khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, phần 175, đỉnh đầu dây thừng lại lần nữa truyền đến nứt toạc thanh. Diêu Hướng Minh khóe mắt muốn nứt ra, điên cuồng duỗi chân đá văng này đó phiền nhân ngoạn ý nhi, này tăng lớn trên đỉnh ba người khó khăn. Thậm chí thiếu chút nữa rời tay làm Diêu Hướng Minh ngã xuống, như vậy đi xuống không được. La Kỳ Tuyết nhìn đỉnh đầu cục đá bắt đầu run nhẹ nhẹ, Kiều Nguyên hét lớn. 1, 2, 3, Diêu Hướng Minh ngươi đá chúng ta kéo. 1, 2, 3, Diêu Hướng Minh ngưng tụ lại cuối cùng sức lực, hung hăng dẫm rớt mấy cái xấu xí chân bộ vật trang sức. Quần của mình cũng hoàn toàn quang vinh hy sinh, hồ nước ngoại ba người cũng dùng tới ăn nãi sức lực. Rốt cuộc đem Diêu Hướng Minh kéo đi lên, đúng lúc này. Dây thừng rốt cuộc không chịu nổi trọng lượng, bang một tiếng đứt gãy, cự thạch ầm vang áp xuống, xoa Diêu Hướng Minh ra đầu cùng biến mất đi xuống, đem toàn bộ ao thủy toàn bộ đè ép ra tới, bốn người bị mãnh liệt dòng nước trực tiếp hướng đi. Thật mạnh ngã ở cách đó không xa, La Kỳ Tuyết hư thoát mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất thở dốc. Nàng cả người chật vật, mặt khác mấy người cũng hảo không đến chỗ nào đi, cả người ướt đẫm. Nơi nơi là tiểu miệng vết thương, trên người thủy hỗn huyết lưu chảy xuống tới, làm chỉnh khối mặt đất đều nhiễm nhàn nhạt màu đỏ, nhìn qua hết sức thảm thiết. Bốn người nếu không phải thân thể còn có hơi hơi phập phồng, hoàn toàn chính là một cái án mạng hiện trường. La Kỳ Tuyết gian nan thở hổn hển một lát khí, đột nhiên phát hiện bên cạnh Diêu Hướng Minh không quá thích hợp. Hắn hô hấp càng ngày càng dồn dập mà nhợt nhạt, tựa như gần chết người bệnh giống nhau, nàng nháy mắt cảnh giác lên. Cố sức chống thân thể, thấy được Diêu Hướng Minh bối ta thiên. Diêu Hướng Minh bối một mảnh huyết nhục mơ hồ, từ sau lưng xem, hắn quả thực như là một cái bị lột da người. Thoạt nhìn hết sức đáng sợ, cự thạch rơi xuống thời điểm vẫn là thương tới rồi hắn. Hắn khi đó không có thể cho dù từ bên cạnh cái ao rời đi. Cục đá xoa hắn phía sau lưng rớt đi xuống, cọ rớt hắn một tầng da thịt, mau tới hỗ trợ. La Kỳ Tuyết thanh âm đều ở phát run, hắn triệu hồi ra hòm thuốc, té ngã vài lần mới từ trên mặt đất bỏ lên. Vọt tới Diêu Hướng Minh bên người, chương 226 Diêu Hướng Minh đã hoàn toàn hôn mê đi qua. La Kỳ Tuyết chỉ huy Kiều Nguyên hai người đem hắn hơi chút nâng dậy tới. Dựa vào một người trên đùi, xem xét hắn thương thế, tiểu tâm xem xét một chút lúc sau. La Kỳ Tuyết hơi chút nhẹ nhàng thở ra, hắn trên lưng chảy ra diện tích rất lớn. Bất quá cũng không có trong tưởng tượng thảm thiết. Toàn bộ bối vì cái gì nhìn như vậy khiếp người cơ bản là bởi vì bị huyết hồ. Hơn nữa rách nát quần áo. Nhìn qua giống toàn bộ bối đều bị quắt một tầng da thịt, La Kỳ Tuyết lấy ra kéo cái nhíp. Trực tiếp đem Diêu Hướng Minh toàn bộ quần áo tất cả đều xé mở. Dùng bông dính cồn iốt một chút cho hắn tiêu độc. Kiều Nguyên nhìn nàng động tác, biểu tình có chút khẩn trương, môi nhấp khẩn đến không có huyết sắc, hắn. Không có việc gì đi. La Kỳ Tuyết xoa xoa trên đầu mồ hôi, nói, đến tiêu độc hảo, bằng không sẽ cảm nhiễm mơ siêu trong ao thủy thực dơ. Xử lý không tốt đợi lát nữa liền phải phát sốt. Kiều Nguyên không nói nữa. Hắn cùng Vu Tử Chiết cùng nhau nghe theo La Kỳ Tuyết chỉ huy cho nàng đệ dược phẩm cùng băng vải cơ. Hồ đem hòm thuốc dược phẩm dùng hơn phân nửa. La Kỳ Tuyết mới đưa Diêu Hướng Minh trên lưng thương xử lý tốt. Sau đó bao hảo băng vải, xử lý đến cuối cùng thời điểm. Cồn iốt thư kích tướng hôn mê chung Diêu Hướng Minh cấp đau tỉnh, hắn một cái run run mở to mắt. Sau đó ăn đau đến gào một tiếng, không có việc gì, không có việc gì. Xử lý tốt, chẳng qua ngươi sẽ rất đau. Tuy rằng chân không có thương tổn đến quá nhiều, chính là cũng không biết có thể hay không chính mình đi đường. La Kỳ Tuyết lập tức vỗ vỗ hắn cái đầu. Diêu Hướng Minh nhịn xuống đau đớn cắn răng quay đầu nhìn nhìn chính mình trên lưng băng vải. Sau đó bắt được Kiều Nguyên tay, liền muốn đứng lên, La Kỳ Tuyết ai nha một tiếng. Ngươi đừng cậy mạnh, hiện tại trước nằm, nhưng Diêu Hướng Minh đem nàng thanh âm trở thành gió bên tai. Như cũ thử đứng lên, Kiều Nguyên nhìn hắn một cái. Cuối cùng không có ngăn cản, phó hắn tiểu tâm đứng thẳng trụ, đến nỗi vì cái gì không ngăn cản chính hắn đứng lên. Vẫn là bởi vì Diêu Hướng Minh quá nặng, nơi này không ai có thể nhẹ nhàng đem hắn cõng lên tới, hiện tại Vu Tử Chiết cùng chính mình cũng sức cùng lực kiệt, nếu hắn không thể dựa vào chính mình lực lượng đứng lên chậm rãi đi. Đội ngũ tốc độ là có thể bị kéo chậm rất nhiều, Diêu Hướng Minh đau đến sắc mặt trắng bệch. Đứng lên sao, hắn run rẩy phun ra một hơi, theo sau lôi kéo khóe miệng lộ ra tươi cười, còn hành. Không thương đến xương cốt, liền ra thịt thương mà thôi, không có việc gì, thân là y giả La Ký Tuyết nhất không thích thấy như vậy sàng bậy người bệnh. Nàng không cao hứng mà dỗi nói, cái gì kêu ra thịt thương a? Ta nói cho ngươi, phạm vi lớn da thịt thương chính là chí mạng. Ngươi toàn thân ít nhất 1/5 làn da đều bị quắt một tầng. Không xuất huyết cảm nhiễm chết ngươi cũng đã đủ may mắn. Đó là, chúng ta gửi Tuyết muội tự y thuật tốt nhất, Diêu Hướng Minh hống nàng, ngươi. La Ký Tuyết mắng chửi người nói bị ngạnh sinh sinh tắc trở về. Chỉ có thể căm giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Theo sau nhặt lên chính mình tiểu hộp y tế không để ý tới người, Diêu Hướng Minh nhắm mắt lại hít sâu. Đem đau nhất đau vài lần đau từng cơn nhẫn nại qua đi. Theo sau cuối cùng có tâm tư quan tâm chuyện khác, chuyện thứ nhất. Chính là hắn gió thổi đùi lạnh tình huống ân. Ta quần đâu? Hắn nhìn chính mình hai điều đại mau chân. Ngượng ngùng mà đưa bọn họ khép lại lên, Kiều Nguyên chỉ cái kia đã bị cự thạch lấp đầy hồ nước. Nói, ở dưới đâu, quỷ cho ngươi bái rớt ngọa tao. Đây là xác quỷ đi. Diêu Hướng Minh nghẹn họng nhìn chân trối. Hắn che lại chính mình tứ giác quần lót. Cảm thấy hắn phải đi bất động lộ, Vu Tử Chiết đột nhiên đưa qua một kiện tất cả đều là huyết cùng nước bẩn quần áo. Nói, ngươi nguyên bản trên người. Lạn không sai biệt lắm. Cầm vây một chút đi, Diêu Hướng Minh ghét bỏ mà tiếp nhận cái này quần áo. Không tình nguyện mà vây quanh ở trên eo, miễn cưỡng che khuất một bộ phận đùi. Hắn hiện tại bộ dáng thoạt nhìn bi thảm cực kỳ, sắc mặt trắng bệch. Tóc bị nước bẩn biến thành một sợi dính ở trên đầu. Thượng thân tất cả đều là băng vải, hạ thân vây quanh một cái rách nát áo sơ mi. Hai điều tràn đầy lông chân cẳng chân lộ ở nhất phía dưới, thoạt nhìn xấu làm nhân tâm tắc bất quá. Nơi này vài người khác cũng không có tốt hơn quá nhiều. Bốn người cả người dơ hề hề, cũng mệt mỏi có chút thoát lực, lúc sau toàn bộ ngồi dưới đất bắt đầu nghỉ ngơi thở dốc. Phân phân màn thầu cùng thủy bổ sung thể lực này một tầng tỉ thí tựa hồ đã kết thúc. Đỉnh đầu bốn cái màn hình đã đen hai cái, không biết này hai cái đội ngũ thế nào. Người đại khái toàn chết sạch đi, lưu lại đội ngũ không ra dự kiến chính là tất toàn côn đội ngũ. Cùng cao đẳng văn minh đội ngũ, Kiều Nguyên cùng cơ bắp ngẩng đầu xem xét mặt khác đội ngũ tình huống. Phát hiện bọn họ tình huống so với chính mình vẫn là muốn tốt một chút, cao đẳng đội ngũ người cả. Người áo choàng đều ướt đẫm, bọn họ rốt cuộc chịu cởi áo choàng, lộ ra phía dưới thân thể. Chẳng qua trên mặt như cũ mang mặt nạ, Kiều Nguyên quan sát phát hiện. Này bốn người hình thể có rất lớn bất đồng. Dẫn đầu cái kia dẫn đầu gầy yếu đến kỳ cục, trước ngực đều có thể đủ mơ hồ nhìn thấy xương sườn. Nhìn qua gió to một thổi liền có thể thổi đảo, một cái khác đội viên tắc vừa lúc tương phản. Hắn cơ bắp cố lấy, so Diêu Hướng Minh còn muốn khoa trương quá nhiều, cả người như là bành trướng. So người bình thường hình thể lớn cơ hồ gấp hai, kia tràn đầy cơ bắp cánh tay nhìn qua phi thường khiếp người. Một quyền nện xuống đi cảm giác cục đá đều có thể bị hắn tạp thành mảnh nhỏ, mà dư lại hai cái đội. Viên tắc tương đối bình thường, ở vào hai người trung gian, người này như thế nào giống cái quỷ hút máu giống nhau. Vậy thành như vậy hắn là như thế nào một đường xông tới, La Ký Tuyết nhíu mày nhìn chằm chằm màn. Hình, rõ ràng không tin loại này vừa thấy liền bệnh nguy kịch người như thế nào có như vậy đại thể. lực rốt cuộc không phải người địa cầu sao, Kiều Nguyên nói, bọn họ trên người miệng vết thương. Rất ít, Vu Tử Chiết ngữ khí lộ ra lo lắng. Cái này đội ngũ chiến lực đều hảo hảo mà bảo tồn xuống dưới. Tựa hồ không có nhiều ít tiêu hao, không giống bọn họ bốn người. Thương thương tàn tàn, sức lực cũng mau hết sạch, thủy cùng đồ ăn cũng không có nhiều ít, này thật đúng là có điểm không ổn a. Kiều Nguyên cười khổ hai tiếng, chậc là Kỳ Tuyết có chút không cao hứng. Tất toàn côn bọn họ bốn người cũng so với chúng ta tình huống hảo a, màn hình thượng tất toàn côn. Bốn người cũng có chút thoát lực mà ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng bọn hắn không có giống Diêu Hướng Minh như vậy bị thương trọng người. Thoạt nhìn đều là vết thương nhẹ, không quá ảnh hưởng hành động, kế tiếp xem ra rất khó là mơ siêu, Kiều Nguyên nói nhắm mắt lại. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi tốt đi, quân chúng phục không có thông báo trạm kiểm soát hoàn thành tình huống. Người khác cũng không nhúc nhích, hẳn là đều là tưởng nghỉ ngơi một lát, mặt khác ba người gật gật đầu. Đều bắt đầu ngồi dưới đất chợp mắt, nắm chặt thời gian khôi phục thể lực. Hảo đối mặt kế tiếp khiêu chiến, ước chừng qua hơn 2 giờ. Khách phục thanh âm mới vang lên, đinh, bổn tầng khiêu chiến đã hoàn thành, còn thỉnh các đội ngũ mau chóng tiến vào tiếp theo quan. Giọng nói rơi xuống, một trận ầm ầm ầm động tĩnh truyền đến, mọi người đỉnh đầu giáng xuống một cái quen thuộc cầu thang xoắn ốc ai. Đi rồi, Kiều Nguyên chống chính mình đầu gối đứng lên. Sau đó cùng Vu Tử Chiết cùng nhau một tả một hữu nâng dậy Diêu Hướng Minh. Sam hơi hành động không tiện người đi lên thang lầu tiểu tâm tới tầng thứ 5. Thông qua cửa sát, bốn người tiểu tâm đánh giá chung quanh. Bọn họ chung quanh tầm nhìn rộng lớn, ánh sáng sung túc, chính là Kiều Nguyên nhìn thấy cái này nơi sân lúc sau. Tươi cười tức khắc chua xót ai nha, này thật là khó xử chúng ta a. Đầy người là thương như thế nào cùng người đánh? Này, đây là đấu thú trường vẫn là đấu trường. La Kỳ Tuyết cũng sắp nói chuyện không nhanh nhẹn theo bọn họ tầm mắt xem qua đi. Liền có thể phát hiện, này một tầng cư nhiên là một cái thật lớn hình tròn đấu trường, cùng loại với La Mã cái loại này. Là nhân sinh chết vật lộn địa phương, chung quanh dùng cực cao vách tường vây lên, trung gian trên mặt đất lát đá tràn đầy máu tươi. Phảng phất có thể thấy mặt trên phát sinh quá như thế nào tàn nhẫn tranh đấu, khách phục thanh âm. Lại lần nữa đúng lúc vang lên, đinh, hoan nghênh đi vào đỉnh đấu trường. Bổn đấu trường quy tắc như sau. Đấu trường phương thức chiến đấu vì tam phương hỗn chiến. Lấy một phương thành viên toàn bộ chết trận vì kết thúc, cạnh kỹ bắt đầu trước. Mỗi cái đội ngũ mỗi người có được một lần trừ tạp cơ hội. Trừ tạp có được nhiều loại tác dụng. Tấm các hy hữu cấp bậc chia làm N, R, Senior, SSS, SSS vì tối cao cấp bậc, tác dụng lớn nhất, thậm chí có thể rút ra vĩnh cửu đạo cụ tạp, có thể mang ra bổn quan sử dụng Nga. Các vị người khiêu chiến cố lên, khoảng cách mở màn còn có 20 phút thời gian, thỉnh các đội ngũ tiến hành trừ tạp, khách phục thanh âm nói chuyện, nơi sân trung gian liền dâng lên một cái bàn nhỏ. Trên bàn phóng một cái phù không viên cầu, cầu trung quang mang lập lòe, trông rất đẹp mắt. Kiều Nguyên nhìn cái bàn, không có trước tiên tiến lên, hắn còn ở tiêu hóa khách phục nói, tất toàn côn ở ngay lúc này đi rồi qua. Làm cho cao đẳng đội ngũ mặt, một chút đều không có thị hiềm ý tứ, tựa hồ nói rõ muốn cùng Kiều Nguyên đội ngũ liên hợp lại đối phó bọn họ, cái này đấu trường là thực. Thường thấy trạm kiểm soát. Không nghĩ tới đơn giản hóa ở chỗ này trở thành đại quan tập trung tiểu đóng, tất toàn côn một bên. Chiều Kiều Nguyên phương hướng đi một bên nói chuyện, Kiều Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, ta kỳ thật có tham gia qua cái này đấu trường khiêu chiến. Quy tắc ngươi rõ ràng sao? Tất toàn côn hỏi, người này thật đúng là cái gì đều biết. Kiều Nguyên nhìn từ trên xuống dưới hắn. Tuy rằng chán ghét lại vẫn là chỉ có thể cùng người này nói chuyện, không rõ ràng lắm. Người giải thích một chút, hắn không ngại lãng phí đối phương nước miếng, hảo đi, tất toàn côn. Bất đắc dĩ mà buông tay, nói, trừ bỏ trừ tạp, địa phương khác cùng bình thường đấu trường giống nhau. chính là cho nhau tàn sát, đến nỗi cái này trừu tạp sao? Liền rất có ý tứ, người có thể rút ra các loại thần kỳ đồ vật, chân thật, tưởng tượng ra, thậm chí là các ngươi chưa từng nghe thấy quá đồ vật. Đương nhiên, càng hy hữu càng tốt, nói như thế nào? Hy hữu tấm các thậm chí có vĩnh cửu hữu hiệu đạo cụ tạp. Nó không ngừng có thể tại đây quan dùng, có thể mang đi ra ngoài. Ta nghe nói có người rút ra quá một cái cường lực phụ trợ hồi phục đạo cụ. Dựa nó vẫn luôn sống qua 30 mấy cái khiêu chiến thế giới. Có thể trừ đến đồ vật quá nhiều. Không bằng ngươi thử xem thế nào. Nếu là rút ra đối hiện tại tình huống đồ vô dụng làm sao bây giờ? Kiều Nguyên hỏi, Tất Toàn Côn trả lời. Cái này không cần quá lo lắng. Trừ đến đồ vật nhất định có thể trình độ nhất định trợ giúp ngươi. Thậm chí sẽ tận lực gián sát các ngươi đoàn đội nhu cầu. Nhưng là đến xem hy hữu độ, nếu trừ đến N hy hữu độ đồ vật, khả năng thực vô dụng, tỉ như nói một lọ thủy cũng là các ngươi hiện tại yêu cầu đồ vật. Kiều Nguyên gật gật đầu. Ta đã biết, kia hiện tại đi trừ tạp đi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía một cái khác đội ngũ. Bọn họ đã muốn chạy tới thủy tinh cầu trước mặt, đem bàn tay đi vào, móc ra một tấm các. Kiều Nguyên giật giật chân di động hai bước. Tựa hồ là muốn đi xem đối phương tấm các thượng viết cái gì. Kết quả bị Tất Toàn Côn kéo lại. Hết chương.